ba nụ hôn đổi lấy một đời chồng. Chương 10, cuộc chiến ngầm trốn công sở như sương như mưa lại như gió. Góc truyện audio.com. 1. Mạch Khiết đang bận rộn làm việc. Máy điện thoại nội bộ chợt vang lên. Là Tưởng Văn gọi tới. Mạch Khiết, buổi trưa đến Sangri, là ăn buffet nhé. Chị có chuyện muốn nói với em. Mạch Khiết vâng một tiếng. Bất giác thấy hơi căng thẳng. Chị ta có điều gì muốn nói với mình? Chắc không phải là nghe phong thanh thấy gì rồi chứ? Sữa dê tươi tự sản xuất của Sangri là rất tươi ngon. Chắc không phải là Tưởng Văn muốn rửa mặt bằng sữa dê tươi cho cô đấy chứ? Nghĩ đến đây, dường như thể sữa dê tươi mát lạnh đó đang nhỏ từng giọt từ trên tóc cô xuống. Ôi, kệ chị ta đi, có chết cũng không thừa nhận là được. Bà cô đây cũng đã gặp phải rất nhiều phong ba bão táp. Còn sợ một cốc sữa dê tươi của chị ta sao? Thường thì những nhân viên trung tầng hẹn nhau ăn cơm. Nếu là mời riêng, chắc chắn sẽ tách nhau để đi đến điểm hẹn. Cũng không biết từ khi nào điều này đã trở thành một quy định ngầm. Như thể sợ người khác chỉ trích nói họ kết bè kết phái. Càng là trong lĩnh vực văn nghệ, càng phải thận trọng, đều là nơi tập hợp những cá thể có trí tuệ cao. Chỉ cần sơ suất một chút là sẽ bị người khác nắm đuôi sam rồi. Khi Mạch Khiết đến Sangri, là, Tưởng Văn đã ngồi trên ghế sofa mềm mại ở vị trí gần cửa sổ. Trước mặt quả nhiên là một cốc sữa dê tươi nóng hổi đang bốc khói nghi ngút. Lúc này đang là tháng 5, ánh mặt trời chói chang. Cốc sữa dê tươi nóng bị hất vào mặt, liệu có bị bỏng thành sẹo không nhỉ? Thấy Mạch Khiết đến, sắc mặt Tưởng Văn rất ủ rột, chỉ khẽ hất cằm, ra hiệu cho cô ngồi xuống. Mặc dù là giờ ăn trưa, nhưng thực khách ở Sangri là không đông, giá ăn buffet ở đây là 330 tệ một người. Mạch Khiết nghĩ một lát, cũng chọn một cốc trà chanh nếu như chị ta thực sự muốn hất sữa vào mình. Có đi mà không có lại thì cũng thật là thất lễ. Cho dù chị ta là cấp trên của mình, dù sao nhìn tình hình này, chị e rằng sắp là cấp trên lỗi thời rồi. Mạch Khiết, thật ra chị vẫn luôn đề cao em. Mạch Khiết hơi cảm thấy kinh ngạc trước lời mào đầu thế này. Xem ra Tưởng Văn không hề có ý thù địch, mặc dù đây là lời nói khách sáo giả tạo, nhưng cũng đã thể hiện rõ lập trường. Chị ít cũng không thấy sự thù địch. Thế nên Mạch Khiết yên tâm uống trà chanh, nhân viên phục vụ đặt xuống trước mặt họ món sashimi cá hôi. Bản quyền san, penti, ánh nắng giữa trưa chiếu xuyên qua cửa kính, hắt vào người họ, bao vây họ trong một luồng ánh sáng vàng kim, chói lòa như thể thiên sứ. Mạch Khiết thầm nghĩ đầy vẻ giễu cợt, chúng ta đều có vẻ bề ngoài của thiên sứ và trái tim của ma quỷ. Sắc mặt Tưởng Văn vẫn rất ủ rột. Con người lâm đài, dã tâm rất lớn, nhưng nói về năng lực, cô ấy còn thua xa em. Mạch Khiết vẫn từ tốn uống cốc trà chanh mang màu nâu trong veo. Đầu lưỡi thấy mát lạnh, chẳng buồn bận tâm tới lời chị ta nói. Lặng lẽ chờ đợi chị ta nói tiếp, có lẽ chị sẽ nhanh chóng rời khỏi vị trí tổng biên tập. Nếu như có thể để chị đề cử người kế nhiệm, chị hy vọng em sẽ tiếp quản. Trái tim Mạch Khiết bỗng đập rộn ràng, đôi mắt bất giác phát ra những tia hào quang rực rỡ. Giống như thể nhìn thấy chiếc bánh gato vừa mới ra lò vậy. Ánh mắt Tưởng Văn tỏ ra bất định, nhưng, cho dù em có thể đảm nhận được chức vụ tổng biên tập, em có chắc là sẽ đối phó được với Lâm Đại không? Con người cô ta không dễ đối phó đâu, còn em thì lại thật thà như thế, mọi người trong công ty ai cũng đều biết. Cái câu cửa miệng của cô ta nhằm vào em chính là cậu là do mình tuyển dụng vào. Chỉ với điều này, em mãi mãi bị thấp kém hơn cô ta một bậc. Tưởng Văn rốt cuộc vẫn là người vô cùng thông minh sắc sảo. Lời nói của chị ta đã đánh trúng vào nỗi lòng của Mạch Khiết. Nếu như nói Mạch Khiết có điều gì bức xúc, có lẽ chính là ở đây. Mạch Khiết là một người rất sĩ diện. Đúng vậy, lúc đầu chính là do Lâm Đại ra sức giúp đỡ để cô được tuyển dụng. Nhưng đây cũng trở thành một thứ vốn liếng để cô ta luôn luôn khoe khoang công trạng. Mấy năm nay Mạch Khiết chăm chỉ cố gắng làm việc, mọi người đều chẳng ai nhìn thấy. Chỉ coi cô là cái đuôi của Lâm Đại,